Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1171 cái tay kia, sẽ không sai, là bá Tống Huyền Thánh. Góc chuyện audio.com, cật qua thánh quân cảm giác sau khi sống lại thân thể, để hắn tiếp xúc đến một cái thần bí thế giới internet tựa như vừa rồi, tại nhìn thấy nhân tiền hiển thánh bạch tôn giả. Lúc trong lòng của hắn ẩn ẩn khẽ động tân sinh thân thể thông qua cái kia thần bí mạng lưới, đạt được tình báo. Cho nên, hắn vô ý thức liền đọc lên. Bạch, danh tự, đây là bỏ cụ thân thể phía sau bản thân lấy được năng lực thiên phú. Cật qua thánh quân duy trì bình tĩnh, trong lòng thì âm thầm suy tư. Chờ quay đầu, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút thân thể mới của mình. Cỗ này tân sinh thân thể còn có rất nhiều huyền bí đáng giá hắn đi nghiên cứu khai phát. Một bên khác tại phía xa Giang Nam địa khu, Bích Nguyệt Viên bên trong, một chỗ giảng tướng thanh biểu diễn hội quán bên trong. Bạch tiền bối tu ngẩng đầu lên, nhìn qua hư không? Nhà, rốt cục hiển thánh, hắn này lúc ở vào người bình thường không cách nào nhìn thấy trạng thái, lơ lửng ở tướng thanh buổi biểu diễn quán trên không. Từ khi có thể thông qua Tống Thư Hàng hải tâm thế giới, mỗi ngày có thể ngắn ngủi đem một cái hình chiếu ném vào hiện thế phía sau hắn liền khống chế hình chiếu phân thân, khắp thế giới vọt lấy. Bất quá, phạm vi hoạt động của hắn bị hạn chế coi như thông qua Tống Thư Hàng hải tâm thế giới, hình chiếu phân thân phạm vi còn hạn chế trên địa cầu. Hiển thánh về sau chính là kiếp tiên. Tiếp tiên về sau chính là con đường trường sinh, có phải hay không năm đó ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau, đến lúc đó nhìn xem vị này. Bạch, con đường trường sinh ta liền có thể minh bạch, bạch tiền bối tu lẩm bẩm nói, hắn không có đi tiếp xúc bạch tôn giả thậm chí một mực có ý thức tránh đi đối phương. Mỗi lần bạch tôn giả cùng với Tống Thư Hàng lúc hắn liền tránh lượng không đi tìm Tống Thư Hàng. Vì chính là không quấy nhiễu đối phương, miễn cho đối phương tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Hắn cần làm chính là thông qua Tống Thư Hàng tùy thời hiểu rõ cái này một vị. Bạch tiền bối, đại khái hiện trạng là đủ, thật nhàm chán, tướng thanh cũng tốt nhàm chán, một chút cũng không cười nổi. Khó trách Tống Thư Hàng trò cười trình độ thấp như vậy, nguyên lai là bây giờ toàn bộ thế giới trò cười trình độ đều không cao bạch tiền bối tu vừa khổ buồn bực. Hắn ưa thích nghe trò cười, hắn ưa thích nghe thú vị trò cười. Nhưng là, bạch tiền bối tu phát hiện muốn tìm được để hắn thoải mái cười một tiếng trò cười rất không dễ dàng. Hắn cười điểm hơi cao, chính suy tư thời điểm, đột nhiên, bạch tiền bối tu thấy được ngoài cửa sổ quảng cáo, mặt pháp chi chiến phim quảng cáo cùng bên cạnh cuồng đao tam lãng mới phim ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh báo trước. Bạch tiền bối tu từng nghe bản thân số 2 sùng vật chuột hamster tà ma nhắc qua, mặt pháp chi chiến, bộ phim này. Có lẽ ta hẳn là đi xem một chút bộ phim này. Bạch tiền bối tu ám đạo, ngoại trừ bạch tiền bối tu bên ngoài, tại vũ trụ chỗ sâu, một chỗ trên hành tinh. Bí cảnh tiểu thế giới, bên trong, một đầu to lớn voi thần ngẩng đầu lên, nhìn qua hư không? Há, lại có mới huyền thánh xuất thế voi thần tự nhủ. Đây là một tôn trường sinh giả, bước ra chính mình đạo, có được thiên mệnh chi tư đại năng. Nếu là thiên đạo có thiếu tình huống dưới, hắn có tư cách đi cạnh tranh thiên đạo chi vị. Nhưng là chẳng biết lúc nào lên, hắn lại đối. Cạnh tranh thiên đạo, cái đề tài này đã mất đi hứng thú. Góc chuyện audio.com, tỉ như lần trước thiên đạo chi tranh, viễn cổ thời đại. Tốt nhất đảm nhiệm, thiên đạo tùy hứng không làm phía sau nho ra thánh nhân trấn áp đương thời tung hoành thiên hạ vô địch muốn tranh đoạt thiên đạo chi vị. Một năm kia thật nhiều trường sinh giả ra mặt cùng nho ra thánh nhân tranh đấu, thậm chí còn có vài vị trường sinh giả bị nho ra thánh nhân chém giết thân tử đạo tiêu. Nhưng này một năm, voi thần trường sinh giả nhưng không có đi cùng nho ra thánh nhân đấu tranh. Sau đó đi lên đẩy ngược đếm ngược thứ hai lần thiên đạo chi tranh, hắn cũng không có rời núi, kết quả chính là vị kia bốc đồng thiên đạo thượng vị. Lại hướng lên đẩy ngược đếm ngược thứ ba lần thiên đạo chi tranh lúc. Một lần kia, hắn xuất chiến, nhưng chính là bởi vì một lần kia, hắn tuyệt cạnh tranh thiên đạo tâm tư. Mơ hồ nhớ kỹ tại lần kia thiên đạo chi tranh lúc hắn đã trải qua một kiện rất tuyệt vọng sự tình. Hắn nếm mùi thất bại, rất thảm loại kia, thua với đối tượng còn không phải trường sinh giả, mà là một vị vừa tấn thăng không lâu kiếp tiên. Cái kia bại một lần quá đả kích người, hắn thực sự chậm không đến. Về sau, hắn trở về bản thân quê quán, bắt đầu cấu tạo bản thân bí cảnh thế giới an tâm trạch lấy tại bản thân chế tạo bí cảnh thế giới bên trong chơi. Thượng đế chúa tể trò chơi, một lần kia ta đến cùng bại bởi ai nhỉ, chỉ nhớ rõ là một cái nho nhỏ kiếp tiên. Nhưng là, vì cái gì ta không nhớ được hình dạng của hắn rồi. Voi thần trường sinh giả lẩm bẩm nói, thân là trường sinh giả trí nhớ của hắn không có khả năng xảy ra vấn đề. Trừ phi, hắn nhớ bị xóa đi, mà có thể lặng yên xóa đi trường sinh giả ký ức. cũng chỉ có thiên đạo đi. Vị kia đem hắn triệt để đánh bại Tiếp Tiên, tại một lần kia đại chiến bên trong, trở thành thiên đạo sao? Được rồi, chuyện không liên quan đến ta. Thiên đạo chi vị, không thuộc về ta loại này người tầm thường. Voi thần trường sinh giả tự giễu cười một tiếng, tiếp tục bắt đầu chơi bản thân. Kiến tạo trò chơi, hắn muốn đem bản thân tiểu thế giới cấu tạo thành một phương thiên địa ở bên trong diễn dịch một cái huyền huyễn võ hiệp tiểu thế giới. Bên trong cư dân, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ từ chư thiên vạn giới di dân tiến vào. Ở cái này bên trong tiểu thế giới, hắn chính là chúa tể. Cùng vị này voi thần trường sinh giả tình huống tương tự còn có mấy vị khác biệt kiểu dáng trường sinh giả. Mấy vị này trường sinh giả tại ngẩng đầu tùy ý mắt nhìn bạch tôn giả. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh lúc trong đầu đều hiện lên một đoạn cố sự. Bất quá bọn hắn trong trí nhớ cũng không có liên quan tới bạch tôn giả ấn tượng. Cùng thần giống như trường sinh giả, trong trí nhớ của bọn hắn thiếu thốn một bộ phận. Cho nên, suy tư một lát sau, phần lớn trường sinh giả chỉ là âm thầm tán dương một tiếng, cái này tân huyền thánh thật là mỹ. Khen xong sau, những này trường sinh giả liền một lần nữa công việc lu bù lên. Chư thiên vạn giới trường sinh giả nhóm, hiện tại bề bộn nhiều việc. Bởi vì, một cái đại thời đại sắp xảy ra, đương kim thiên đạo có thiếu tất cả kiếp tiên trở lên người tu luyện trong lòng đều có như thế một cái cảm ứng. Nói cách khác, lần tiếp theo chư thiên vạn giới thiên đạo tranh bá chiến, sắp mở màn. Mà bây giờ thời đại này, không có giống, nho gia thánh nhân, hoặc viễn cổ thiên đình thiên đế, như thế, có thể hoành áp nhất thế tồn tại. Góc truyện audio.com, kể từ đó thiên đạo chi vị công bằng cạnh tranh, người người đều có cơ hội trở thành thiên đạo. Đây là một cái mỹ hảo thời đại, một cái tràn đầy hy vọng thời đại, nhân. Giờ này khắc này, khi, nhân tiền hiển thánh, trong hình ảnh bạch tôn giả đột nhiên thoát hơi phía sau xem trực tiếp chư thiên vạn giới những người tu luyện phát điên. Nếu như, nhân tiền hiển thánh, có đài truyền hình lời nói, sợ rằng sẽ bị tức giận những người tu luyện cho đập mất. Tiếc nuối là, nhân tiền hiển thánh, là thiên địa đại đạo quy tắc thể hiện. Người ta hậu trường đủ cứng, chư thiên vạn giới người tu luyện lại phát điên, cũng lấy nó không có cách nào. Rốt cục, khi chư thiên vạn giới người tu luyện kém chút bị ép điên lúc sự tình lại phát sinh truyền cơ. Tại nguyên bản bạch tôn giả chỗ đứng vị trí cách đó không xa, xuất hiện một cái thủy tinh trong suốt hộp. Cái này thủy tinh hộp không biết chuyện gì xảy ra. Bang, một tiếng rơi xuống, để chư thiên vạn giới những người tu luyện đều thấy được hắn. Rơi xuống thời điểm, hộp thủy tinh cuồn cuộn lấy mở ra, lộ ra bên trong một đầu cánh tay trái. Đó là một đầu nam tính cánh tay cơ bắp đều đều, ngón tay thon dài. Cái cánh tay này trong tay còn đang nắm một chương trống không tờ giấy. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, lập tức nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có một cánh tay? Sự có truyền cơ, cánh tay này bên trên, rõ ràng có thể cảm ứng ra to lớn sinh mệnh lực là sống lấy cánh tay. Đây là vừa rồi vị kia áo trắng huyền thánh lưu lại cánh tay sao? Hắn có thể hay không lợi dụng cánh tay này, đạt tới trọng sinh? Nghe nói có chút công pháp tu luyện tới huyền thánh cảnh giới phía sau có thể tích huyết trọng sinh. Đối cực nhân tiền hiển thánh hình ảnh không có dừng lại, nói rõ vừa rồi vị kia áo trắng huyền thánh còn sống. Tiếp đó, khẳng định là hắn trọng sinh, sau đó ở trước mặt mọi người ngưng tụ thánh ấn. Nếu như hắn lợi dụng cánh tay trọng sinh, vậy thì đồng nghĩa với là ngay trước mặt chúng ta, cho chúng ta biểu thị một loại cao minh. Trùng sinh chi pháp, đối với chúng ta mà nói là lớn phúc lợi. Đúng, lớn phúc lợi. Các loại trên ý nghĩa phúc lợi, tương tự giao lưu từ chư thiên vạn giới truyền ra. Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn qua hộp thủy tinh cùng cánh tay này, khóe miệng của hắn bắt đầu không ngừng run rẩy, căng gân run rẩy, căn bản không dừng được. Cánh tay này, không hề nghi ngờ chính là hắn lưu cho bạch tiền bối dùng để thông tin sử dụng. Trong lòng của hắn phun lên một loại dự cảm không ổn. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, Lệ Chi Tiên Tử, cánh tay này, Diệt Phượng Công Tử, không sai được, Bắc Hà Tán Nhân, là Tống Thư Hàng tiểu hữu A, lúc trước hắn vẫn không có tay trái, còn nói qua tay trái của mình cấp cho bạch tiền bối. Sẽ bị người nhận ra đi cánh tay này, Cuồng Đao Tứ Lãng nói, Tống Thư Hàng tiểu hữu hiện tại thế nhưng là ngưng tụ. Thánh ấn, tồn tại, mọi người chỉ cần thấy được hắn, liền có thể biết hắn là Bá Tống, tại loại này, thiên hạ không ai không biết ngài, trạng thái coi như chỉ thấy một cánh tay, mọi người cũng có thể rất nhanh minh ngộ ra đây là Bá Tống huyền thánh cánh tay, tin tức A, Bá Đao Tống Nhất, Vọng Thiên, không thể nào, ta cảm giác rất có thể ai thử tìm một cái không biết chân tướng đạo hữu, sau đó để hắn nhìn chằm chằm cánh tay này nhìn xem, nói không chừng thật có thể sinh lòng cảm ứng. Dược sư dùng từ âm lên tiếng nói, Góc truyện audio.com. Đông Phương Lục Tiên Tử. Không cần thử, bên cạnh ta có một đầu tiểu yêu, hắn nhìn chằm chằm cánh tay nhìn một hồi, vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, đây không phải bá tống huyền thánh cánh tay nha, cùng tam lãng đạo hữu đoán đồng dạng. Bá đao tống nhất, ta có phải hay không dược hoàn, ta là thiên giáp nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, đúng vậy, ngươi dược hoàn, hôm nay liền dược hoàn, chỉ cần vừa nghĩ tới tay trái của ngươi bồi tiếp bạch tiền bối độ thiên kiếp ta liền ghen ghét đến trong lòng phát khổ. Bá đao tống nhất, đêm nay không muốn đi trường học của chúng ta thao trường gặp. Trung thu nghỉ đâu, có 3 ngày nghỉ ngơi, ai còn lưu tại trường học a? Tống Thư Hàng trả lời. Nhật, bạch hạc chân quân đạo, lệ chi tiên tử, bá đao tống nhất ta cảm giác chỉ cần bạch tiền bối xử lý tốt ngươi sẽ không xong. Đang khi nói chuyện, nhân tiền hiển thánh thượng hình ảnh lại xuất hiện biến hóa. Bạch tôn giả bản thể, xuất hiện đang vẽ diện bên trong. Trên người hắn áo trắng có chút tổn hại, một mặt mệt mỏi đi vào hộp thủy tinh một bên, nhặt lên hộp cách trương.